Mộc hề bạch lãnh tĩnh liễu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đối diện với hắn là một người mặc trang phục đạo sĩ, gương mặt cũng rất tuấn mỹ, nhưng khác với đôi mắt to đào hoa của quân Mộc hề, người này có đôi mắt thon dài, vô cớ khiến người khác có cảm giác phong lưu, nhưng khi gương mặt này phối với một thân đạo bào lại chẳng hề có chút nào không ổn. Thiếu niên cẩn thận lắng nghe, miễn cưỡng nghe được một ít. Mộ huynh, sao ngươi vẫn mang cái dáng vẻ nhạt nhẽo vậy nhỉ? Đạo sĩ đùa nghịch phất trần trong tay, khóe miệng hơi cười. Nghe nói trang chủ Vân Mộ Sơn Trang muốn tổ chức đại hội võ lâm, đang mời hào kiệt các nơi đến tham dự. Sao? Có hứng thú không? Hòa thượng có vẻ hơi kinh ngạc nhìn y, biểu cảm không chút để ý. Ngươi không phải biết ta không thích nhất là loại hoạt động này sao? Sao còn tới mời ta? Quân Mộc hề nghe đến đó, không biết sao lại cảm thấy giọng điệu hòa thượng có chút thân mật hiếm thấy, xem ra giao tình giữa hai người này rất không bình thường. Thiếu niên đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ họ từng có một chân? Nghĩ vậy, cậu lại nhìn đạo sĩ kia, cảm thấy nhìn sao cũng chướng mắt. Đạo sĩ nghe đến đó liền cười nhạo một tiếng, lão cáo giả như ngươi không phải đã đoán được từ sớm sao? 2 năm trước con gái của trang chủ kia đã nhắm ngươi, vẫn luôn nhớ mãi không quên ngươi. Lần này tổ chức đại hội võ lâm chẳng qua chỉ là cái cớ, thực tế là kén chồng cho con gái rượu của ông ta thôi. Ai không biết giờ ngươi ăn chay niệm Phật, sớm đã không có tình dục thế tục. Cũng thật đáng ngại, con gái trang chủ kia quốc sắc thiên hương như thế, sao lại chọn đúng cái tên đầu gỗ như ngươi cơ chứ? Mộ Bạch nghe đến đó, vẻ mặt hơi tối đi, con ngươi hơi rũ, giọng nói lãnh đạm. Dù sao cũng chỉ là người phàm tục thôi. Đạo sĩ nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn vẫn mang dáng vẻ dầu muối không ăn liền bĩu môi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ngươi, vị trang chủ kia bảo ta cần phải mời ngươi đến. Nếu không phải năm đó ta thiếu lão trang chủ một ân tình thì ai thèm ôm cái loại việc này làm gì? Hòa thượng buông chén trà, dáng vẻ vẫn chẳng hề hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng tinh nghịch bên cửa sổ, hơi mỉm cười. Bé hề à, vào đi. Quân Mộc hề dù bị bắt tại trận cũng chẳng hề ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt lại khó chịu, miệng nhỏ bĩu ra, vốn cậu đã khó chịu vì chuyện hòa thượng nói chuyện với đạo sĩ này thân thiết như thế, giờ lại đột nhiên có thêm một con gái của trang chủ, hòa thượng thối này đào hoa vậy. Sư phụ, trước mặt người ngoài, Quân Mộc hề vẫn làm đủ dáng vẻ của một đồ đệ ba tốt, cứ như thái độ khó chịu vừa rồi chỉ là ảo giác, vẻ mặt ngoan ngoãn tiến vào đứng một bên. Mộ Bạch buồn cười nhìn thiếu niên thay đổi vẻ mặt cực nhanh, hắn vẫy vẫy tay với cậu. Lại đây, thiếu niên ngoan ngoãn bước lên trước, rồi được hòa thượng ôm vào lòng. Quân Mộc hề kinh hãi, đây là lần đầu tiên hòa thượng xử sự như vậy trước mặt người khác, nhưng hai tay cậu lại ôm cổ hắn như phản xạ có điều kiện. Không phải đứng bên ngoài nghe lén vui vẻ lắm sao, hừm. Sao giờ lại không vui thế này? Mộ Bạch nhìn vành tay mềm mại của thiếu niên, thanh châm trầm thấp từ tính hỏi. Vì bên cạnh còn có người nên Quân Mộc hề đã đỏ bừng mặt, khó chịu vừa rồi chẳng biết đã bay đâu mất. Hòa thượng thối này dám sắc dụ cầu, đạo sĩ bên cạnh đã sớm kinh ngạc đến rớt cằm, y há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin. Tên cáo giả kia, người có một đồ đệ bé nhỏ xinh đẹp như vậy từ khi nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn thân mật như thế. Y chưa bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh này luôn. Mộ Bạch không thèm đáp lời. Bé con vừa trêu một chút đã đỏ mặt, trong ngực hắn này còn hấp dẫn hơn nhiều. Ký chủ, nhiệm vụ hàng ngày tới là mục tiêu công lược đáp ứng đi Mộ Vân Sơn Trang, hơn nữa giúp hắn thoát khỏi con gái của trang chủ. Thiếu niên đang được người đàn ông ôm trong ngực, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống. Gì, thời buổi này cho mục tiêu công lược ngủ mình còn chưa được, lại còn phải giúp hắn chặn đào hoa ấy hả? Quân Mộc hề khóc không ra nước mắt, còn không giả bộ ngoan ngoãn nổi nữa. Cậu oán hận trừng mắt lườm hòa thượng, nhưng vừa mở miệng lại nói lời ngọt ngấy. Sư phụ, em cũng muốn đến đại hội võ lâm nhìn xem. Ánh mắt Mộ Bạch đầy ý cười, xoa xoa đầu cậu, tùy ý ứng lời. Diệp Tử Thanh không cam lòng bị hai người xem nhẹ, y phất phất trần trắng tinh trong tay, cố tình ra vẻ tiếc nuối. Đây là con cái xui xẻo nhà ai hả? Người lớn trong nhà luẩn quẩn trong lòng hay sao mà lại để cậu ấy tới bái ngươi làm sư phụ? Quân Mộc hề nghe vậy liền bật cười. Cậu còn chưa thấy ai dám trêu chọc hòa thượng như vậy đâu. Giờ thì đến phiên Mộ Bạch khó chịu, lạnh lùng liếc Diệp Tử Thanh, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Coi như ta nể mặt ngươi mới đồng ý tới đại hội võ lâm, nhưng giờ ngươi không còn thiếu ân tình của lão trang chủ nữa, chuyển thành thiếu của ta. Vẻ mặt Diệp Tử Thanh như thể ăn phân, vô cùng kinh ngạc trước cái độ mặt dày này. Tên này được lắm, ta khuyên ngươi mãi không được, đồ đệ nhà ngươi vừa làm nũng chút xíu ngươi đã đồng ý, cuối cùng lại thành ta thiếu ân tình của ngươi. Nhưng chẳng có cách nào, dù sao y cũng có việc tới cầu, nhìn thoáng qua hai người dính nhau mọt ngấy kia, cảm thấy mắt mình như bị mù, y bĩu môi, ném lại một bức thư mời rồi phất tay áo bỏ đi. Mấy ngày, Mộ Bạch sắp xếp xong chút việc trong chùa rồi dẫn quân Mộc Hề khởi hành đến Mộ Vân Sơn Trang. Vì hai người không muốn vội vã lên đường cho nên đã xuất phát trước một tuần. Quân Mộc Hề hưng phấn đeo tay nải, mặc quần áo màu xanh lá khiến khí chất toàn thân cũng nhẹ nhàng tươi tắn hơn hẳn. Tới nơi này đã gần nửa năm, bởi vì ở lâu trong chùa miếu nên trên người cậu cũng mang chút hơi thở siêu nhiên của Phật đạo. Gió thu mát mẻ thổi khiến lá cây sàn sạt rung động, thổi bay cả một đám lá vàng, phất qua đỉnh đầu thiếu niên rồi bay xuống đầu vai mảnh khảnh. Mộ Bạch cầm Phật châu trong tay, dạo bước ở phía sau. Chỉ thấy thiếu niên phía trước đột nhiên quay đầu lại, cậu nhóc đang cười tâu toét, đôi mắt đào hoa như đang phát sáng. Giọng nói thiếu niên tươi tắn lại trong trèo. Sư phụ, chúng ta đi bộ đi nhé, nơi này sông núi đều đẹp ghê, em chưa từng thấy bao giờ. Người đàn ông nhìn cặp mắt xinh đẹp kia, hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên mềm mại chưa từng có, khóe miệng lạnh nhạt cũng hơi nhếch lên. Cẩm Tú Sơn Hà cũng không so được một phần vạn với em. Đi bộ, hắn cũng không nói cho thiếu niên biết, thực ra Sơn Trang kia cách nơi này tận vài chục dặm. Hai người đi xuyên qua rừng cây, lướt qua thôn Trang. Quân Mộc Hề vẫn chưa hết hưng phấn, Mộ Bạch liền dẫn cậu đi bằng đường nhỏ trong núi. Chờ khi trời tối, hai người tìm một sơn động trong núi nghỉ tạm một đêm. Sư phụ, chúng ta ngủ ở đây, sẽ không có dã thú chứ? Quân Mộc Hề thật cẩn thận ghé sát vào hòa thượng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy căng thẳng. Mộ Bạch nhướng mày, sao nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi là ai hưng phấn đòi cắm trại dã ngoại nhỉ? Quân Mộc Hề hơi ngượng ngùng, do cậu thấy cảnh vật đều mới lạ nên mới không nén được thôi mà. Người đàn ông thấy vẻ mặt cậu quẫn bách nên cũng không trêu cậu nữa. Không sao, sẽ không có dã thú. Đói bụng chưa? Thiếu niên không ngượng nữa, mắt cậu sáng lên, điên cuồng gật đầu. Đi một ngày đường, cậu chỉ ăn qua loa chút lương khô, đã đói từ sớm rồi. Mộ Bạch vào trong núi săn một con thỏ hoang một con gà rừng về, lột da rút cốt rồi bắt đầu nhóm lửa nướng lên. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn động tác thuần thục của hắn, lại nhìn thịt gà dần dần chuyển vàng trên ngọn lửa mà nuốt nước miếng. Sư phụ, chàng quả thực là không gì không làm được. Ánh lửa ánh lên sườn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, khiến người khác không nhìn rõ được vẻ mặt hắn. Giọng người đàn ông vẫn hơi lạnh nhạt như cũ, một con gà nướng mà có thể khiến em thèm đến như vậy. Ha ha, đây không phải là do sư phụ nướng sao, mấy thứ gà nướng tục tầng khác sao có thể so sánh. Quân Mộc Hề chảy nước miếng, cố gắng nịnh nọt sư phụ. Mộ Bạch buồn cười nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng xé phần đùi mềm mại nhất xuống đưa cho nhóc tham ăn kia. Cậu ăn tới mức miệng bóng nhẫy, môi sáng bóng như bôi mật. Cuối cùng ngay cả chân thỏ cũng vào bụng cậu, còn Mộ Bạch chỉ ăn lương khô họ mang theo rồi ngắt chút quả dại. Quân Mộc Hề lại một lần nữa cảm thán làm hòa thượng khổ thật đấy. Cũng may cậu chỉ một nửa, không xuất gia cũng không cạo đầu, chỉ có cái danh thôi. Tới nửa đêm thì đã xảy ra chuyện lớn rồi, Quân Mộc Hề cảm giác ngực mình chướng chướng, vừa đau vừa xót, cứ như thể thứ gì đó đang phát dục vậy, khiến cậu lăn qua lộn lại không ngủ yên được. Khi cậu còn đang hoài nghi lần thứ 180 là liệu có phải thịt lúc trước mình ăn có độc không thì mới tới sư phụ đang ngủ bên cạnh mình. Sư phụ, cậu chọt chọt người đàn ông bên cạnh một chút, không tình. Sư phụ, lại chọt một chút, hửm, giọng nói hơi khàn vì ngái ngủ vang lên trong đêm, không hiểu sao bỗng khiến cậu thấy yên tâm lại. Sư phụ, hình như em, trúng độc rồi, giọng nói trong trẻo của thiếu niên hơi run rẩy. Dường như cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa. Mộ Bạch lập tức tỉnh lại, không biết lấy ra một ngọn đèn dầu ở chỗ nào, hắn đặt sang một bên rồi châm lửa. Cảnh tượng trong thạch động lập tức trở nên rõ ràng, thiếu niên hơi căng thẳng nắm chặt bàn tay, không biết làm sao mà túm lấy góc áo, dáng vẻ như sắp khóc. Mộ Bạch nhíu nhíu mày, nhớ lại một loạt những chuyện đã làm ban ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc thiếu niên có thể trúng độc ở đâu. Đừng sợ, em không thoải mái ở đâu. Bàn tay to vuốt ve đỉnh đầu thiếu niên, hôn hôn lên khóe miệng hơi run rẩy của cậu. Thiếu niên không nói gì, gương mặt ửng đỏ, rồi đột nhiên vén áo lên, lộ ra bộ ngực nhỏ trắng như tuyết của mình. Sư phụ, hư, nơi này vừa đau vừa xót, có phải chất độc đã lan tới tim em không? Em cảm thấy ngực trái đau lắm. Thấy động tác của cậu, người đàn ông kinh ngạc sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lập tức trầm xuống. Thiếu niên đang gắt gao nắm chặt góc áo, còn kéo tận lên trên cùng, hai đầu vú phấn nộn lộ ra trong không khí, đang khẽ run rẩy. Thân thể trắng như tuyết đang khẽ run lên vì sợ hãi, mà điểm chết người chính là khuôn ngực vốn bằng phẳng của thiếu niên giờ lại sưng to như bánh bao nhỏ, giống như thiếu nữ chưa phát dục hoàn toàn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông vươn một bàn tay, nhẹ nhàng chạm vào bầu ngực nhỏ bên trái của thiếu niên, mềm mại đàn hồi, xúc cảm tuyệt hảo. Ô, cách chương.